Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1151, chương 1153, đấu bán kết bắt đầu. Hạ Minh tiến vào đấu bán kết, khiến Đào Vạn Tâm bọn họ đều là cao hứng dị thường. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là lại thế nào nói, Hạ Minh cũng tiến vào đấu bán kết. Mà lại Hạ Minh thế nhưng là bọn họ chủ tâm làm a, cũng là bọn hắn coi trọng nhất người a, có thể không thể tiến vào cái này cuối cùng trận chung kết. Liền muốn nhìn Hạ Minh, đến đón lấy một đoạn thời gian. Hạ Minh mỗi ngày sống phóng túng, không có chuyện thì theo Đào Khả Khả đánh chơi game, thuận tiện làm một chút trò chơi. Thời gian qua được tốt không thanh nhàn. Mà lại đi qua trong khoảng thời gian này, Hạ Minh theo Lý Mỹ Quyên cũng là trở nên quen thuộc lên. Mà lại thỉnh thoảng Hạ Minh đều sẽ trêu chọc một chút Lý Mỹ Quyên. Bất quá để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, nữ nhân này cũng là sao có thể một cái đồ biến thái. Vô luận chính mình thế nào trêu chọc, ngược lại là mình bị trêu chọc, không thể không nói. Nữ nhân này còn thật không phải người bình thường có thể hàng được. Có điều Hạ Minh đối với Lý Mỹ Quyên thân phận lại là có chút hiếu kỳ lên. Cái này Lý Mỹ Quyên đến cùng là cái gì thân phận? Hắn kinh ngạc phát hiện Lý Mỹ Quyên thân thủ cũng có chút không đơn giản. Đây là Hạ Minh trong lúc vô tình phát hiện Lý Mỹ Quyên ẩn tàng như thế sâu. Như vậy đến cùng lại là tại sao? Cái này từng cọc, từng kiện, đều là để Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Chủ yếu nhất là, Lý Mỹ Quyên còn theo chính mình biểu tỷ nhận biết. Mặc dù nói hắn đối Hạ Lị Lị không có gì hảo cảm đi. Nhưng là hai người bọn họ dù sao nhận biết. Nếu như đây hết thảy đều là Lý Mỹ Quyên âm mưu lời nói. Như vậy cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Rất nhanh, đầu bán kết cũng bắt đầu. Cái này vòng thứ nhất, trực tiếp đào thải 40 người, hiện nay còn lại, còn có 40 người, vốn chính là 80 mấy người tham gia. Chỉ bất quá, lần này không giống bình thường là, cái này 40 người lại là làm 8 bàn, cũng chính là một cái trên mặt bàn có 5 cá nhân. Lần này chơi là quay con thôi, Hạ Minh một cái bàn này người, có một cái Ấn Độ Asan. Gọi Vickers, Vickers tại cái này đổ thần trên bảng thế nhưng là bài danh thứ 6 tồn tại. Lần còn có một cái bài danh thứ 7 Albert, đến mức còn lại hai người. Hạ Minh không quá nhận biết, nhưng là Hạ Minh biết, mấy người này tất cả đều là cao thủ bên trong cao thủ. Bất quá để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, tại cái này trong đám người hắn vậy mà nhìn đến một người quen. Người quen này không là người khác, rõ ràng là cái kia Lạp Khắc. Trước đó bởi vì nhiều người, hắn không có chú ý tới. Hiện tại chú ý tới, khiến Hạ Minh cảm giác mình theo người này hữu duyên. Theo sau Hạ Minh ngồi tại vị trí của mình, 5 người chơi quay con thoi. Cái này vẫn là có thể. Tại cái này 8 cái bàn bên trong đem sẽ chọn ra 8 người đến. Đến lúc đó 8 người này đem về tiến hành một trận đọ sức. Khi đó mới là cao cấp nhất đọ sức. Tại 8 người này bên trong thắng được người mới có tư cách theo đổ thần phân cao thấp. Lúc này Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người liếc một chút. Lúc này có ngoài hai người cười khẩy nói. Không nghĩ tới vậy mà theo Ấn Độ Asan theo Albert cùng một chỗ đánh bạc. Lần này ngược lại là thật thú vị. Vickers chắp tay trước ngực, cũng không biết tại bái cái gì. Lúc này tại chỗ người thì là nói, tốt, chúng ta cũng không phí lời. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Theo sau mọi người bỏ tiền vốn, rồi sau đó chia bài cho mỗi người đều phát một trương bài. Lá bài này là che kín, không có ai biết lá bài này mặt bài đến cùng là cái gì. Lúc này Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười. Nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút. Vickers theo Albert cũng đều không nói gì. Đúng vào lúc này, chia bài lại cho mỗi người phát một trương bài. Tại chỗ người giảng cái này mặt bài lấy ra đến. khi thấy mặt bài sau khi bên trong một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử nói. Tựa hồ ta mặt bài lớn nhất, đã như thế tới nói, thì để ta tới kêu to lên. Cái này kiểu áo tôn trung sơn nam tử do dự một chút. Theo sau đến, ta mặt bài lớn nhất, ta đây bài tự nhiên cũng là lớn nhất. Đã như vậy, vậy liền đến cái khởi đầu tốt đẹp. Ta trước hết ném 10 triệu đi. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp nguyên lai thì giá trị 10 triệu. Ngươi ngược lại là có chút hẹp hòi. Bất quá ta theo. Theo sau một người khác mỉm cười. Thì cùng lên đến. Cái này từng vòng đến Vickers đặt cược. Vickers chắp tay trước ngực. Nói. Tất cả mọi người theo. Nếu như ta không theo. Cũng không tránh khỏi quá quét mọi người hưng. Như vậy ta cũng theo đi. Đã Vickers đều theo. Như vậy tự nhiên cũng không thể rơi lại phía sau. Oberon cũng cùng lên đến. Lúc này bốn người ánh mắt tất cả đều rơi vào Hạ Minh trên thân. Nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này chỉ có Hạ Minh một người không cùng cược. Hạ Minh nhìn đến tại chỗ người. Theo sau lại nhìn xem chính mình át chủ bài. Chính mình át chủ bài là một chương hắc tâm A. Mà cái này một chương bài thì là một chương hắc tâm ca. Hạ Minh cười cười nói, tất cả mọi người theo, ta tự nhiên cũng muốn theo. Theo sau Hạ Minh ném ra bên ngoài 10 triệu thẻ đánh bạc. Cái này nhưng đều là chân thật vàng dòng bạc trắng a. Cái này đều là tiền a. Cái này vòng thứ nhất thì 10 triệu. Cái này sau một bên còn không phải hơn trăm triệu liều. Theo sau chia bài tiếp tục chia bài. Tuy nhiên lại phát hiện. Vickers mặt bài lại là một đôi 10, mà Albert là một đôi gì? Lúc này Albert cười cười nói, ta mặt bài tựa hồ so Vickers đại A. Ha ha, thật giống như ta mặt bài lớn nhất A. Hạ Minh ha ha cười cười nói, đã ta lớn nhất, như vậy cái này một cái thì ta đến nói chuyện. Hạ Minh đột nhiên ngắt lời, lại là để Albert có chút khó chịu. Albert mệt thoải mái nói ra, ngươi lớn nhất đương nhiên là ngươi nói chuyện, ta qua có thể nói cho ngươi, ngươi cũng đừng lại thêm 10 triệu, cái này ấn xong cũng không biết muốn truyền đến thời điểm nào. Tốt, Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, đã ngươi đều nói như vậy ta tự nhiên muốn thêm lớn một chút, đã như vậy lời nói, như vậy ta trước hết nho nhỏ thêm 100 triệu đi. Ta muốn các ngươi đây dù sao cũng nên theo đi. Theo sau Hạ Minh trực tiếp bỏ thêm 100 triệu. Đây chính là đem bốn phía người ánh mắt hấp dẫn tới. Ta dựa vào, cái này liều lên. Đúng vậy a, các ngươi mau nhìn xem. Cái kia một bàn chém giết hảo lợi hại a. Trong chớp mắt liền xuống cược 100 triệu. Đám người kia, dự định là một thanh phân thắng thua a. Ta cảm giác cũng có cái này khả năng. Ngươi xem một chút bên kia. Ta cái xoa. 1 triệu 1 triệu phía dưới. Cái này mẹ hắn muốn là ấn xong. Đoán chừng trời đều sáng. Thì đúng vậy a. 1 triệu 1 triệu có cái gì đáng xem a? Vẫn là cái này ra sức. Ta lau lúc này 10 lá bài thứ hai thì sao có thể hơn 100 triệu. Đám người này là điên cuồng hơn a. Bớt nói nhảm. Đều nhìn, các ngươi mau nhìn, xuyên kiểu áo tôn trung sơn cái kia ra hỏa vứt bỏ bài. Không chỉ là nó, một cái khác cũng vứt bỏ bài. Theo tiếng nghị luận vang vọng ra, cái này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở một bàn này phía trên. Các ngươi cái này cược dưới có hơi lớn, ta mặt bài không lớn, thắng được khái tỷ lệ rất thấp, ta vứt bỏ bài. Xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam tử bình thản nói một câu. Theo sau trừ đi chính mình bài. Theo nam tử này vứt bỏ bài. Cái này một cái khác nam tử cũng theo đó vứt sạch. Trong này, giống như thì hai người bọn họ mặt bài nhỏ nhất. Giống như thì ba người chúng ta. Lúc này Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn xem cái này Vickers theo Albert. Kỳ quái hỏi. Ha ha. Lúc này Vickers cười cười nói, ta gọi bài,